Đại Minh Tinh và Chàng Vệ Sĩ. Chương 63, khai ra toàn bộ. Góc truyện audio.com. Dạ Tử Môn, Dạ Thành Đông cùng Hạ Tử Quyên bước vào một căn phòng tối, bọn người Hạo Phú nhìn thấy anh và cô ngay lập tức khom người cúi chào. Hạo Tư lên tiếng nói với hai người. Lão đại, chị dâu, hai tên này chính là người đã hại Tiểu Tuyết. Anh cùng cô ngồi xuống ghế đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Hạ Tử Quyên bình tĩnh đến lạ thường, cô ngồi đó không nói gì chỉ nhìn lom lom hai kẻ kia. Một người đàn ông mặc vest đen, đeo kính râm trên tay cầm một lọ màu trắng bước vào cúi người đưa cho cô. Bọn người Hạo Phú cùng những thuộc hạ ở đó vừa nhìn thấy cái lọ màu trắng ấy thì đã đổ mồ hôi hột. Có chút run sợ đưa dao, súng kề vào cổ họ họ cũng không thấy đáng sợ bằng cái lọ ấy. Hai người kia thấy những người có mặt sợ hãi khi thấy cái lọ ấy thì cả người cũng bắt đầu run rẩy. Lọ này được tôi làm ra cách đây không lâu, vẫn chưa có người để cho tôi thí nghiệm, đúng lúc có hai người tôi thật sự nôn nóng chờ xem lọ này khi đổ cái chất lỏng màu trắng này lên người của hai người thì sẽ như thế nào. Hạ Tử Quyên ngắm nhìn cái lọ màu trắng ấy rồi đưa mắt nhìn hai người họ. Chỉ một cái nhướng mày đã khiến cho hai người đàn ông kia sợ run lẩy bẩy. Một trong hai người đàn ông bò đến gần cô, chưa kịp nắm lấy chân của cô thì bị Dạ Thành Đông đạp văng ra. Ánh mắt đáng sợ, ngữ điệu lạnh lẽo của anh cất lên. Tôi cho hai người hai lựa chọn, một là thành thật khai ra người đứng sau bảo hai người làm chuyện này là ai. Hai là hai người sẽ phải làm chuột bạch. Người đàn cao to, gương mặt dữ tợn hư lạnh một tiếng. Dáng vẻ rừng rưng không biết sợ là gì. Chấm, đừng có ở đây mà hù dọa tao, tao không phải là đứa dễ dàng bị các người hù dọa. Chỉ là một cái lọ nhỏ thì có thể làm được gì? Một thuộc hạ đứng ở gần đó nói khẽ với người bên cạnh. Tên đó đúng là gan thật, dám mạnh miệng như thế, tôi thật sự muốn xem một chút nữa hắn sẽ biến thành bộ dạng gì. Nói vậy là ông chọn con đường thứ hai rồi. Được thôi, tôi sẽ cho anh toại nguyện. Dứt lời, Hạ Tử Quyên đổ một lượng nhỏ chất lỏng trong lọ ra lên người của hắn ta. Chấm, người đàn ông đó vẫn không bị gì. Cảm thấy rất bình thường thì cười lớn. Khinh bỉ, chế nhạo cô, đúng là chỉ là dọa người, tao có bị cái gì đâu. Một chút cảm giác cũng không có. Đúng chỉ là một con đàn bà chỉ được cái miệng. Bọn người Hạo Dương tức điên. Trừng mắt muốn xông lên đánh nhưng bị cô cản lại. Cô tựa đầu vào vai của Dạ Thành Đông nở một nụ cười quỷ dị, khiến người khác ám ảnh, run sợ, 1, 2, 3, tiếng la đầy đau đớn của người đàn ông ấy vang vọng khắp cả căn phòng. Một mùi hôi thối bốc lên, nói chính xác hơn đó chính là mùi thịt thối bốc lên từ chỗ bị cô đổ chất lỏng ấy lên người của người đàn ông kia, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy buồn nôn. Những người có mặt ở đấy đều nhìn thấy được phía sau lớp da trên người của ông ta có con gì đó nó bò trong đó, khiến cho tất cả bọn họ đều xanh mặt, hoảng sợ. Sao hả, có phải thấy cả người rất đau không hả? Hiện tại bên trong người của ông có một loại virus, nó đang ở bên trong đó sản sinh ra rất nhiều con khác, nó đang ăn tất cả những gì có trong người của ông đấy. Hạ Tử Quyên nhìn thấy hắn bị như thế trong lòng vẫn không hả dạ. Hài lòng chút nào, cô cảm thấy hắn bị như thế vẫn chưa đủ với những điều đã xảy ra với Dạ Ngân Tuyết. Mỗi lần nghĩ đến Dạ Ngân Tuyết đến giờ sống chết chưa rõ thì cô lại nổi cơn lửa hận trong lòng. Người đàn ông bên cạnh quá kinh hãi, cảm thấy kinh hoàng trước những gì đang diễn ra trước mắt của mình. Sợ cái chất lỏng đó đổ lên người kế tiếp là mình liền khai ra tất cả. Là Châu Di Giai, tất cả mọi chuyện đều là do Châu Di Giai sai khiến. Đưa tiền bảo chúng tôi làm, xin hãy tha cho tôi, xin tha cho tôi, cái gì, anh mới vừa nói cái gì, người sai khiến hai người là Châu Di Giai. Hạo Tư nắm lấy cổ áo của hắn kéo lên, ánh mắt kinh ngạc ngờ vực không thể tin được. Đúng, đúng vậy, tất cả đều là do cô ta đưa tiền bảo chúng tôi làm. Hầu như những chuyện xảy ra với Selina đều là do cô ta đưa tiền bảo băng nhóm chúng tôi làm. Không ngờ con bé đó lại có thể độc ác đến như vậy, uổng công cho Tiểu Tuyết xem nó là bạn thân thiết nhất. Thành Siêu càng nghĩ càng không thể ngờ được Châu Di Giai lại là một người như thế. Dạ Thành Đông hừ lạnh một tiếng, xoa xoa bàn tay của Hạ Tử Quyên, ý muốn cô đừng quá tức giận mà ảnh hưởng sức khỏe. Trên đời này không có chuyện gì mà không thể xảy ra được. Trước hết khoan hãy bắt Châu Di Giai, chẳng phải nó bây giờ là người của công chúng sao? Vậy thì hãy để công chúng xử trước rồi hãy đến chúng ta. Chấm, cách chương.